Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1913, 1913. Chương 1913 ta chính là Đại Tổng Tài. Minh Ca liền trầm mặc, nhưng hũ nút Minh Ca lại làm Lôi Thời Duệ càng thêm dậm chân. Ta đối với các nàng cũng đủ hào, cho các nàng tiền, cho các nàng bao. Cho các nàng xe, các nàng cho rằng chính mình là cái gì, chỉ là bị ta dùng tiền mua ngoạn ý, dựa vào cái gì cùng ta cò kè mặc cả, dựa vào cái gì lừa gạt ta, này đó nữ nhân đều là đồ đê tiện, ta muốn cho các nàng sống không bằng chết, ta muốn cho các nàng quỳ xuống tới cầu ta, các nàng nếu dám đem ta đương ngốc tử chơi, liền nên minh bạch chọc ta hậu quả, Nam Cung Minh Ca. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi nói cho ta vì cái gì a? Ngươi nói cho ta vì cái gì? Ngươi không phải có thể nhìn thấu nhân tâm sao? Này đó nữ nhân vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngoặc kép, mãi cho đến gia hỏa này rít gào xong, hữu khí vô lực kêu, vì cái gì? Thời điểm Phật ánh sáng thanh âm lại lần nữa vang lên, bởi vì ngươi tinh trùng thượng não. Nghe vậy Lôi Thời Duệ ngao ngao ngao kêu. Nam Cung Minh Ca, người này rốt cuộc là ai? Hắn vì cái gì ở ta trong thân thể? Có phải hay không ngươi lại đem người chiêu vào được? Minh Ca không nói chuyện. Nhưng thật ra Phật ánh sáng hư một tiếng. Người này phá thân thể. Dơ thành như vậy. Xú sao sao sao sao giống nhau giống nhau. Cũng liền chính ngươi cảm thấy là hương bánh trái. Phật ánh sáng ra hỏa này lòng dạ hẹp hòi. Từ nhỏ Vương anh kêu Minh Ca, chủ bạc, đoạt nó chuyên trúc xưng hô thời điểm. Nó liền hận không thể đem đầu sỏ gây tội Lôi Thời Duệ tước thành vô số phiến, buổi tối thời điểm. Lôi khi nguyên ước Lôi Thời Duệ ăn cơm, cái này ca ca tốc độ nhưng thật ra rất nhanh nha, thấy Minh. Ca đáp ứng rồi phó ước. Lôi Thời Duệ lập tức ngao ngao ngao kêu to. Thấy hắn làm cái gì? Người này nhất dối trá. Giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Thấy hắn chính là bị hắn châm chọc. Ta không thấy hắn. Nam Cung Minh Ca. Đây là ta thân thể. Ta có quyền tự chủ. Ta nói ta không thấy hắn. Ngươi nghe không hiểu ta nói sao? So với hắn này cấp dậm chân giống nhau thanh âm. Minh Ca thanh âm chậm gì gì liền có vẻ phi thường thân sĩ phi thường có phong độ. Người nhát gan mới có trốn tránh không thấy ý tưởng, Lôi Thời Duệ bị Minh Ca một câu nuốt cái gì. Đều nói không nên lời, huynh đệ hai người là ở một nhà kiểu Tây nhà ăn gặp mặt, Lôi khi nguyên cùng. Lôi Thời Duệ lớn lên nhưng thật ra có như vậy 5 phần giống nhau. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dạng khí chất nói. Lôi khi nguyên như là cái loại này rụt rè, cấm dục hệ, làm các nữ nhân vừa thấy liền có mơ màng nam nhân. Mà Lôi Thời Duệ lại là cà lơ phất phơ không đứng đắn cái loại này hoa hoa công tử, hai cái nam nhân. Đứng chung một chỗ, cao thấp lập phân, bất quá hôm nay Lôi Thời Duệ lại có điểm tối tăm. Nói đúng ra là một loại cả người đều có loại người sống chờ tiến âm thứ nguy hiểm cảm, sớm đã ngồi. Ở ghế lô Lôi khi nguyên ngó vài mắt vào cửa Lôi Thời Duệ, tuy rằng hôm nay Lôi Thời Duệ thoạt nhìn. Quái quái, bất quá hắn cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, chờ Lôi Thời Duệ ngồi xong. Lôi khi nguyên lúc này mới làm thượng đồ ăn, hắn một bên chậm gì gì, yêu nhã vô cùng tiểu khối thiết thịt bò, một bên ở cắn nhai khoảng cách hỏi Lôi Thời Duệ. Hôm nay buổi sáng ba ba hỏi ta ngươi gần nhất như thế nào không về nhà. Cũng làm ta nhiều dìu dắt một chút ngươi. Ngươi công tác thượng gần nhất có cái gì không hiểu sao? Minh Ca kiều chân bắt chéo ỉ ở lưng ghế thượng. Một tay nâng lưng ghế. Một tay điểm căn xì gà ở trầu. Không có muốn ăn cơm đồ ăn ý tứ. Nàng này lưu manh hình tưởng cùng yêu nhã ăn cơm Lôi khi nguyên hình. Thành tiên minh đối lập, Lôi khi nguyên ngó mắt Minh Ca này tư thế. Hơi hơi nhíu nhíu mày, Minh Ca nói. ta công tác thượng gần nhất cái gì cũng đều không hiểu. Vừa lúc mấy ngày nay nghĩ như thế nào há mồm làm đại ca dìu dắt ta một phen đâu. Không nghĩ tới đại ca cùng ta tâm ý tương thông, Lôi Thời Duệ hiếm thấy không có kháng nghị nói. Chuyện, phòng trừng là bị Phật ánh sáng phun không có sức chiến đấu, cái này đệ đệ từ trước đến nay liền. Cùng hắn không đối phó, là có thể bất hòa hắn gặp mặt liền không thấy mặt. Có thể bất hòa hắn nói chuyện liền không nói lời nào. Hiện giờ dán lên tới muốn hắn dìu dắt, Lôi Khi Nguyên đáy lòng sinh cảnh giác chi ý. Bất quá hắn trên mặt lại là bất động thanh sắc. Ta chính mình cũng là cái hiểu cái không. Ngươi muốn thật muốn học, không bằng đi thượng mấy cái huấn luyện ban. Đại ca nếu nói như vậy, kia ta nghe đại ca nói. Huấn luyện ban sự liền làm phiền đại ca giúp ta thu xếp. Đại ca đến lúc đó an bài hảo liền thông báo ta một tiếng. Lôi Khi Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn đường đường Lôi Thiếu chạy đến những cái đó ngư long hỗn tạp tổng tài. Học cấp tốc trong ban sự truyền tới Lôi lão tử nơi đó. Lôi lão gia tử phản ứng đâu, nhưng mà nghe Lôi Thời Duệ này miệng lưỡi thế nhưng còn tưởng đem chuyện này giao cho hắn tới làm. Kia đến lúc đó xấu mặt cũng không phải là Lôi Thời Duệ, mà là hắn cái này giáp tâm bất lương đại ca. Cho nên Lôi Khi Nguyên lập tức liền nói, ta đối loại này không quá trong nghề, ngươi có thể chính mình đi hỏi thăm một chút. Minh ca phun ra từng vòng sương khói, thật dài thở dài, nàng nói, cho nên ca ca vẫn là không nghĩ dìu dắt ta, hắn vốn dĩ liền không muốn dìu dắt. Này không phải biết rõ cố hỏi sự sao? Lôi Khi Nguyên che giấu đáy mắt chán ghét chi ý. Khi dễ, chúng ta số tuổi không kém bao nhiêu. Ta duy nhất có thể biết được chính là làm cái gì đều đến cẩn cẩn trọng trọng. Ngươi nếu là thật muốn học, liền thành thật kiên định từ tầng dưới chót bắt đầu hiểu biết công ty vận tác. Ca ca là muốn ta từ rớt tổng tài chức vụ đương cái viên chức nhỏ sao? Chủ ý này đảo thật là hào. Cái gì kêu hắn muốn hắn từ rớt tổng tài chức vụ? Lời này muốn truyền lão gia tử nơi đó, lão gia tử khẳng định cảm thấy hắn là không có hảo ý đâu. Lôi Khi Nguyên nói như thế nào đều có thể bị cái này đệ đệ nắm câu chuyện. Hắn dứt khoát cũng không hề nói loại này lời nói. Chúng ta huynh đệ thật vất vả thấy một lần mặt, công tác thượng sự tình về sau lại nói. Tới, ngươi ăn trước điểm đồ vật, ta tới thời điểm mới vừa ăn qua. Minh ca lại phun ra cái vòng khói, mở ra di động bắt đầu chơi tự sướng trò chơi. Lôi Khi Nguyên thực thích Minh ca loại này không cầu tiến tới bộ dáng, đương nhiên cũng thực khinh thường, cho nên ăn một lát lúc sau hắn cũng không ăn. Một bên trà lau miệng một bên nói, khi dễ, người cái kia tư nhân trợ lý Tiểu Vương hôm nay tới tìm ta. Người cùng nàng là chuyện gì xảy ra? Gì, rốt cuộc tiến vào chính đề. Minh ca nghiêng nghiêng liếc mắt một cái Lôi Khi Nguyên. Ca, nàng hẳn là đều cùng ngươi nói đi. Ta không tin ngươi không biết là chuyện gì xảy ra. Lôi Khi Nguyên đem khăn ăn đặt ở trên bàn. Ta ở nhà chúng ta gặp qua nàng một lần. Nàng hôm nay cùng ta nói nàng là ngươi tư nhân trợ lý. Có người uy hiếp nàng, làm nàng ở ngươi trước mặt nói nàng cùng ta ở bên nhau quá. Khi dễ, loại này lời nói vừa thấy chính là người có tâm tưởng ly gián chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Ngươi cũng không nên thật sự, ta không có thật sự a. Minh ca buông tay nhún vai, loại này lừa ngốc tử nói ta như thế nào sẽ thật sự. Đại ca ngươi không phải là tin cho nên chuyên môn tới cùng ta giải thích đi. Lôi Khi Nguyên không lời nào để nói, hắn cười cười, ngươi không tin tưởng liền hào, ta buổi tối còn có chút việc phải đi trước một bước. Có thời gian chúng ta huynh đệ nhất định đến nhiều mồi mồi, ca ca ngươi quá không địa đạo. Liêu ta liền muốn chạy a, ta chính là từ bỏ hai cái đại ngực tới phó ước. Ngươi buổi tối đi nơi nào tìm nữ nhân? Đi đi đi, chúng ta huynh đệ cùng đi. Lễ Giáng sinh. Chúc đại gia Giáng sinh vui sướng. Hết chương.